đồ đệ quá chăm chỉ có vẻ sư phụ có chút lười. Tác giả, Thiên Cầu Cật Nguyệt Lượng Liễu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 276, chương 276, Nữ Đế Tỷ Tỷ. Nữ đế mang theo An Chi Ngư hướng Miêu Đâu phương hướng lao đi. Liễu Diệu Trúc đuổi sát, trên mặt mang tiếu dung. Vừa di động, thiên địa rút lui, hào quang vạn trượng, tiên khí tràn ngập, không nhanh không chậm đi theo nữ đế đằng sau. Muốn nhìn một chút cái tin đồn này bên trong nữ tử đến cùng có gì loại năng lực. Nghe đồn nữ tử này tập vũ lực, trí tuệ cùng mỹ mạo vào một thân. Bây giờ thấy một lần, hoàn toàn chính xác xinh đẹp thiên tiên. Cùng mình không kém cạnh, vũ lực phương diện, chỉ là bát phẩm, hơi có chút yếu. Phương diện trí khôn, tốt a, tạm thời còn không có biểu hiện ra ngoài. Bất quá, có cái từ ngữ nói hay lắm. Ngực lớn không não, nếu như cái từ ngữ này không có lừa gạt nàng. Nhất không não hẳn là nữ đế. Mình là nhất có đầu óc. Nàng cảm giác cái này một đợt nàng thắng. Đừng có lại phí công dẫy dụa. Thực lực của ngươi quá yếu. Liễu Diệu Trúc lo lắng nói. Nàng cảm giác mình tùy tiện liền có thể bóp chết cái này nữ đế. Chỉ là bát phẩm, tại nàng trong mắt chính là người chết. Thế nhưng là nàng nhóm cũng không có dừng lại. Cầu sinh sống cũng quá mạnh đi. Liễu Diệu Trúc lắc đầu thở dài. Vừa định ngăn cản nàng nhóm. Đột nhiên nữ đế mang theo An Chi Ngư va vào một cái tùng lâm ở trong. Lại tới đây một chiêu. Liễu Diệu Trúc cảm thấy nữ đế trí tuệ thật thấp a. Cũng không có trong truyền thuyết nói khoa trương như vậy a. Cùng một cái chiêu thức, dùng lần thứ hai, không mệt mỏi sao? Một điểm mới mẻ đồ chơi đều không có. Xem ra nghe đồn cũng bất quá như thế. Liễu Diệu Trúc thở dài. Quả nhiên mọi người đều ưa thích nói ngoa. Hiện tại nàng có thể xác định nữ đế cái này nữ nhân không có một chút đầu óc. Chỉ là ngực lớn mà thôi. Nàng hàng rơi xuống mặt đất. Nhìn qua trước mặt bụi mù cuồn cuộn. Nói, đừng có lại trốn trốn tránh tránh. Mau chạy ra đây. Nhưng mà trong bụi mù cũng không có người mở miệng nói chuyện. Liễu Diệu Trúc phất tay áo. Bụi mù tiêu tán. Nhìn thấy nữ đế cùng đát kỷ đâm vào mặt đất hố to phía trên. Không nhúc nhích, nàng nhíu mày, đi lên kiểm tra một chút. Phát hiện nữ đế cùng An Chi Ngư hóa thành một đạo người giấy. Theo gió chậm rãi phiêu lên, ta đuổi hơn nửa ngày. Lại là người giấy, Liễu Diệu Trúc nắm lấy đi. Tức giận tới mức cắn răng, mắt nổ đom đóm, lồng ngực chập trùng. Nàng thật là nổi giận, trong đôi mắt đẹp ẩn sâu sát cơ. Nữ đế, ngươi dám trêu đùa ta. Ngoạc kép, rậm rạp tùng lâm dưới nền đất. Nữ đế nắm An Chi Ngư thảnh thơi hành tẩu. Tỷ tỷ, ngươi thật lợi hại. Ngươi thế mà có thể tính tới Liễu Diệu Trúc không đi. An Chi Ngư cái này một cái là thật bội. Phục nữ đế, nàng đều coi là Liễu Diệu Trúc đi. Không nghĩ tới vẫn còn ở đó. Nàng càng không có nghĩ tới chính là... Nữ đế vậy mà sớm dự phán đến, làm ra người giấy thăm dò, quả nhiên kiểm tra xong tới, đát kỷ sau khi lớn lên, trí thông minh từ từ trên mặt đất thăng, càng thêm cẩn thận là, nữ đế thi triển thổ độn từ dưới đất mặt hành tẩu. Một khi xuống đất, liền xem như thần thức cũng rất khó thẩm thấu, cái này hiển nhiên là lựa chọn sáng suốt, chạy trốn tốt nhất lộ tuyến, tỷ tỷ. Nếu không nhóm chúng ta trở về tìm sư phụ đi, để hắn mang nhóm chúng ta Miêu Đâu. Dạng này Liễu Diệu Trúc khẳng định cũng không dám ra tay với chúng ta. An Chi Ngư nói, ngươi đừng đề cập tên vương bát đản kia. Nhắc lại, ta đem ngươi chôn. Nữ đế nhìn qua nàng. An Chi Ngư rất muốn hỏi, vì sao không thể xách? Bọn hắn đến cùng có cái gì khúc mắc? Thế nhưng là gặp hắn rất kháng cự bộ dáng. Sẽ không nhắc lại nữa. Đi theo nàng. Tỷ tỷ, ngươi có thể hay không đem ta mở ra? Ta tuyệt đối không chạy. Một mực đi theo ngươi. An Chi Ngư cảm thấy nàng buộc mình. Cùng không có buộc không có cái gì khác nhau. Nữ đế vung tay lên. Dây thừng bị nàng thu hồi đi. An Chi Ngư giãn ra xương cốt. Rốt cục dễ chịu. Đi theo. Đa tạ tỷ tỷ. Nữ đế không nói gì. Chỉ là hướng mặt trước đi. Tỷ tỷ, ta có chút sợ hãi. ta có thể kéo lấy ngươi sao? An Chi Ngư cùng sau lưng nàng nói. Lòng đất đen nhánh Tê Dại Sơn. Có chút sợ sệt, nữ đế bước chân dừng lại. Lập tức tiếp tục tiến lên. An Chi Ngư trực tiếp dính sát, lôi kéo tay của nàng. Một mặt cười hì hì. Nữ đế nhíu mày, đưa nàng tay hất ra. Thế nhưng là An Chi Ngư ra mặt đặc biệt về sau. Mặc dù không có lôi kéo tay của nàng, nhưng là bắt lấy nữ đế góc áo. Được rồi, theo nàng đi. Nữ đế không còn phản ứng, tiếp tục tiến lên. Đi tới, nữ đế cảm thấy không thích hợp, hoàn toàn không thích hợp. Tựa như là có cái gì đồ vật một mực đi theo mình. Thế nhưng là quay đầu nhìn tìm không thấy. Chẳng lẽ là Liễu Diệu Trúc? Nàng nhanh như vậy tìm đến mình rồi. Thật sự có nhanh như vậy sao? Rất không có khả năng đi. Thế nào? An Chi Ngư hỏi. Nhóm chúng ta phải đi nhanh lên. Nữ đế cảm giác càng ngày càng không tốt. Đây là có chuyện gì? Cảm giác còn càng ngày càng mãnh liệt. Thật giống như là muốn xông phá gông cùm xiềng xích. Càng ngày càng mãnh liệt. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hắn cũng không hiểu rõ. Dù sao càng ngày càng mãnh liệt. Dự cảm không tốt tràn ngập. Đi mau. Nữ đế đem An Chi Ngư kéo lên. Cấp tốc hướng phía chạy phía trước đi. Đột nhiên phía trước xuất hiện một cái màu đen to lớn bóng ma. Bóng ma khuôn mặt dần dần vặn vẹo. Rốt cuộc tìm được các ngươi. Thanh âm thanh thúy xuất hiện. Dạ An Chi Ngư cùng nữ đế nhảy một cái. Ngươi muốn chạy đi đâu? Liễu Diệu Trúc nói. Làm hại ta dừng lại dễ tìm. Dạ ta một hồi. Nguyên lai chỉ là một sợi phân thân. Nữ đế một quyền đánh đi ra. Hàn băng lực lượng đông kết hết thảy. Trong nháy mắt liền Liễu Diệu Trúc cỗ này phân thân băng phong. Nắm đấm bạo phá, đưa nàng trấn áp, nàng rất nhanh liền có thể phát hiện tung tích của chúng ta. Tranh thủ thời gian chạy, nữ đế mang theo An Chi Ngư xông ra mặt đất, hướng núi rừng chạy tới. Cho dù đưa nàng phân thân đánh giết, nhưng đối phương cũng khẳng định biết mình chỗ vị trí. Hiện tại cần phải làm là tranh thủ thời gian ly khai. An Chi Ngư hoàn toàn cùng không lên nữ đế tiết tấu. Một đường bị nàng mang theo đi. Sau nửa canh giờ, nữ đế dừng lại. An Chi Ngư ngã xuống đất mặt. Liễu Diệu Trúc cái này thời điểm cũng từ trên trời giáng xuống. Chạy thật nhanh. Các ngươi thật là để cho ta dừng lại dễ tìm a. Liễu Diệu Trúc đứng ở hư không? Giống như thần linh đứng ở hư không bên trên. Nhìn chăm chú phía dưới hai người. Lần này ta nhìn các ngươi chạy thế nào? Liễu Diệu Trúc xuất thủ. Không có ý định nhiều bước bước. Cái này nữ đế nhất định phải bắt lấy. Nữ đế xuất thủ. Trong tay trùng điệp. Một vòng thái cực đồ xuất hiện. Lơ lửng trước mắt. Liễu Diệu Trúc lòng bàn tay móc ngược. Nổ bắn ra tới lực lượng tựa như sợi tơ quấn quanh. Lập tức liền đem nữ đế cho đẩy lui. Chăm chú là một chiêu. Nữ đế liền biết rõ người này rất mạnh. Không phải là đối thủ. Khó mà trấn áp. Không thể lại cùng với nàng đánh xuống. Nàng quan sát phía trước rừng rậm nguyên thủy. Khẽ cắn môi. Vọt vào. An Chi Ngư cũng đi theo sông đi vào. Lại còn muốn chạy. Muốn chết. Liễu Diệu Trúc một bàn tay đánh đi ra. Ý đồ đem nơi này triệt để vỡ nát. Giải quyết lực lượng của nàng bị hóa giải. Sau đó trước mắt hiện ra kinh khủng hình tượng. Dị thú hoành hành. Cây cối cao ngất trong mây. Đây là cái gì địa phương? An Chi Ngư sửng sốt. Nhóm chúng ta giống như tiến vào không nên tiến địa phương. Nữ đế kinh dị. Nhanh nhanh nhanh. Lui ra ngoài. Nhìn về phía sau lưng. Thế nhưng là sau lưng đã không có đường lui. Lý Hư ra Thái Hư thư viện sau liền vận dụng thần thức tra tìm. Rất nhanh liền tìm được một khối tảng đá. Là An Chi Ngư chữ viết. Phía trên viết rõ nàng cùng Đát Kỷ muốn đi trước Miêu Đâu. Cụ thể nguyên nhân không nói. Nói chỉ là Đát Kỷ mang theo nàng tiến về Miêu Đâu. Đi Miêu Đâu làm cái gì? Lý Hư não hải xuất hiện một cái to lớn nghi hoặc. Chẳng lẽ Đát Kỷ dung hợp nữ đế ký ức xuất hiện vấn đề nhỏ? Hắn hoặc nhiều hoặc ít có thể suy đoán ra một chút đồ vật. Chỉ là hắn có một vấn đề. Vì sao không mang tới mình? Ai? Vì sao muốn đem An Chi Ngư bắt đi? Lý Hư cảm thấy nàng logic có chút không thông. đến cùng là vì sao đây? Hoàn toàn nghĩ không minh bạch. Lý Hư nghĩ nghi vấn để ở trong lòng, cũng không muốn lấy thế nào. Đến thời điểm hỏi lại hỏi là chuyện gì xảy ra đi. Lý Hư dọc theo An Chi Ngư lưu lại tin tức, khởi hành tiến về Miêu Đâu. Không chút do dự, lập tức xuất phát, bay ra Ngư Dương huyện. Trải qua một mảnh cánh rừng bao la bạt ngàn, cảm giác có điểm gì là lạ. Bởi vì cực kỳ bá đạo hàn băng lực lượng tại một tòa trong núi lớn tiết lộ ra ngoài. Mạnh như vậy khí tức lực lượng, đột nhiên bộc phát ra mạnh như vậy lực lượng cụ thể muốn làm gì? Lý Hư quan sát chu vi, có thể biết được cỗ lực lượng này không phải đát kỷ chính là nữ đế. Nhưng là không rõ ràng vì sao bộc phát ra mạnh như vậy lực lượng. Rốt cuộc muốn làm gì? Chẳng lẽ có nguy hiểm? Theo lý thuyết một người nếu như không có đụng phải ngoài ý muốn, không có khả năng vận dụng mạnh như vậy lực lượng, khẳng định là đụng phải khó giải quyết đồ vật. Lý Hư có bất hảo dự cảm, dọc theo những đầu mối này bắt đầu tra tìm. Cuối cùng hắn chui vào thổ địa bên trong, một đường truy, một ngày sau, cuối cùng tại một cái địa phương dừng lại. Cái này lúc sau đã đi ra chuyên húc quốc biên giới. Nơi này không phải nữ nhi quốc, cũng không phải Miêu Đâu, mà là hai cái này ở giữa địa vực. Cái này địa vực không người nào dám xông, bởi vì đây là hai cái biên giới giao giới bên ngoài. Có một cái kinh khủng danh tự Sơn Hải Giới, nói chúng kinh khủng địa vực, bên trong hung thú hoành hành, phong ấn thần thoại thời đại hồng hoang mãnh thú. Hắn cũng là ngẫu nhiên một lần đi vào qua, may mắn sống sót, nhưng là bên trong hiển nhiên đặc biệt đáng sợ. Nàng nhóm chạy tới nơi này làm cái gì? Lý Hư càng muốn không minh bạch, coi như nữ đế rất lợi hại, cũng chỉ là tại Đạo Châu nổi danh, nhưng là bát phẩm tại Sơn Hải Giới loại này địa phương, liền cùng sâu kiến không hề khác gì nhau. Nếu không phải không có chuyện đặc biệt, Lý Hư thật không muốn vào cái này quỷ địa phương. Cẩn thận quan sát mặt đất, có chiến đấu qua vết tích, là đát kỷ lực lượng không sai. Nhưng là mặt khác một cỗ lực lượng trước mắt còn không cách nào xác định. Bất quá duy nhất có thể để xác định chính là đối phương nói rất kỳ quái. Căn bản đã siêu việt cửu phẩm, nhưng lại không phải đại đạo trưởng khống giả. Mạnh như vậy nhân vật, Đạo Châu có sao? Lý Hư chèn phá đầu cũng không nghĩ đến có ai. Bỗng nhiên linh hải lóe lên nghĩ đến một người. Đạo cung cung chủ Liễu Diệu Trúc, có khả năng hay không là nàng? Không thể nào, nàng hiện tại hẳn là ở trên trời a. Lý Hư ngẩng đầu, nàng hẳn là tìm được thông thiên chi lộ. Lên trời, Lý Hư nhìn qua Sơn Hải Giới nứt toác ra một lỗ hổng. Cái này lỗ hổng nói rõ thật sự có người xông vào. Lý Hư suy nghĩ liên tục, cảm thấy Đát Kỳ cùng An Chi Ngư đều hẳn là ở bên trong. Dự cảm không tốt, Lý Hư tranh thủ thời gian xông vào Sơn Hải Giới ở trong. Sơn Hải Giới, An Chi Ngư run lẩy bẩy, chung quanh đều là hung hãn mãnh thú to lớn, nàng đều đứng không yên, nàng ôm nữ đế cánh tay, hai chân đang phát run. Tỷ tỷ, nhóm chúng ta chạy đến cái gì địa phương tới? An Chi Ngư hỏi. Nữ đế lắc đầu, thật đúng là không biết rõ nơi này cái gì địa phương. Vừa rồi đều muốn bị Liễu Diệu Trúc đánh, nàng chỉ là chạy về phía trước mà thôi. Chẳng qua là cảm thấy bên trong rất nguy hiểm, nhưng là lại không có khác biện pháp, chỉ có thể kiên trì bên trên. Bây giờ suy nghĩ một chút, hoàn toàn chính xác có điểm gì là lạ a. Đầu nghe nói Miêu Đâu cùng nữ nhi quốc lân cận, có một cái bị thần linh phong ấn địa phương, Sơn Hải Giới, nhóm chúng ta sẽ không phải là chạy đến cái này quỷ địa phương tới a. Nữ đế nhìn khắp nơi, thật đúng là có khả năng. Sơn Hải Giới, An Chi Ngư khóe miệng co giật, không thể nào, chẳng lẽ thật đi tới Sơn Hải Giới, cái này nhưng là muốn nhân mạng a, thật nhiều cỡ lớn động vật, tung hoành thiên địa, kinh khủng dị thường, tỷ tỷ, chân ta mềm, An Chi Ngư nói, nữ đế trợn mắt một cái, nói nhảm, nàng cũng mềm a, Sơn Hải Giới, phong tồn đều là thần thoại cấp khác mãnh thú, ở chỗ này. Liền xem như thần, cũng không dám há mồm thở dốc. Tỷ tỷ, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Ngươi hỏi ta hỏi ai? Nữ đế một mặt ghét bỏ, Ngươi đừng luôn luôn ép trên người của ta. Hiện tại nhóm chúng ta đến nghĩ biện pháp nhanh đi ra ngoài. Nơi này không phải người có thể. Lưu địa phương, đến chuồn đi, mau mau khối. Cái kia nữ nhân điên lại đuổi tới. Nữ đế nhìn sang nơi xa. Liễu Diệu Trúc cũng thấy nàng. Hai người hai mắt nhìn nhau. Điện quang hỏa thạch, hỏa hoa mang theo thiểm điện. Nữ đế hướng khác một bên đi ra. An Chi Ngư cũng cắn răng đuổi theo. Liễu Diệu Trúc đuổi tới. Nữ đế đi ở phía trước rất nhanh. Sau đó nhìn thấy một đầu to lớn thằn lằn nằm trên mặt đất đi ngủ. Nàng một quyền đánh đi ra. Cấp tốc lôi kéo An Chi Ngư chạy trốn. Thằn lằn tỉnh lại. Nhìn thấy Liễu Diệu Trúc. Một bàn tay đánh xuống. Liễu Diệu Trúc trốn tránh. Thằn lằn sửng sốt. Yết hầu phát ra oác oác tiếng kêu. Cùng ếch xanh. Một bàn tay lại vỗ xuống đến. Liễu Diệu Trúc lại lóe lên. Thằn lằn triệt để nổi giận. Triển khai toàn diện công kích. Tỉ tỉ. Nàng nhóm đánh nhau. An Chi Ngư nói. Đừng xem. Đi mau. Nữ đế hiển nhiên không có hứng thú nhìn. Hiện tại trọng yếu nhất chính là làm sao ra ngoài. An Chi Ngư cấp tốc đuổi kịp nữ đế bộ pháp. Oanh. Liễu Diệu Trúc thật bị chọc giận. Nói. Muốn chết. Không còn tránh né. Hai tay tiếp dẫn. Một quyền hành hung ra ngoài. Trực tiếp đem thằn lằn cho đánh chết. Tranh thủ thời gian nhìn xem nữ đế. Thế nhưng là người đều không thấy. Chạy thật nhanh. Tức giận đến nàng thẳng cắn răng. Vừa định đuổi theo. Cái này thời điểm. Một cái mọc ra nghiêu giác đại điều từ trên trời giáng xuống. Tựa như là đụng phải đối thủ giống như. Ngoại trừ con quái điều này. Còn có rất nhiều kỳ kỳ quái quái sinh vật. Chậm rãi tụ long tới. Mỗi một cái hình thể đều siêu cấp to lớn. Trên thân lốp bốp mang theo hỏa hoa. Liễu Diệu Trúc nuốt nước miếng. Những này đồ vật thật là quá mạnh. Ta đánh như thế nào? Chạy trốn. Lựa chọn một cái phương hướng. Nặc. Hung thú cùng nhau đuổi theo. Cái này thời điểm Lý Hư xuất hiện. Liền thấy một cái tên tràng diện. Vô số hung thú không biết rõ đang truy đuổi cái gì. Phía trước cầm đồ vật chỉ là phiêu hốt mà qua đã không thấy tăm hơi. Là người. Hắn có thể xác định đây là một người. Lại không thể xác định là ai. Bất quá nàng đầu tiên nghĩ đến chính là Đát Kỷ. Chỉ có thể là Đát Kỷ. Không thể nào là An Chi Ngư. An Chi Ngư không có cái tốc độ này. Lý Hư tốc độ nhanh đến nhanh chóng. Ngang qua mà đi. Lập tức liền đứng ở thương khung. Hung thú không ngừng gào thét phía trước nhất. Quả nhiên có một cái tốc độ mang ra từng đạo tàn ảnh nữ nhân. Lý Hư híp mắt. Cẩn thận nhìn chăm chú. Không phải Đát Kỷ. Không phải An Chi Ngư. Cái này ai vậy? Chỉ là một cái bóng lưng. Lý Hư căn bản không cách nào phân biệt. Nhất định phải rơi vào nàng phía trước mới có thể phân biệt ra được. Hắn nói bước chân khẽ động. Tốc độ huyễn hóa. Đi vào nhất phía trước. Cái này nữ nhân dung mạo triệt để hiện ra trước mắt. Hắn sửng sốt một cái. Nói. Liễu Diệu Trúc. Là ngươi. Ha ha ha. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.